Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, cầu hôn. 1. Hàn Kinh Niên không đợi Hạ Vãn An trả lời, liền nhìn qua kia hai tòa nhà ở giữa cách không quá nửa mét xa khoảng thời gian. Lại mở miệng, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta rất muốn ở cách vách ngươi, giống Tống Hữu Mạn như thế, chờ ngươi xuất sinh, cùng ngươi trưởng thành, giống Hạ Thần An như thế, vì ngươi đánh nhau, vì ngươi đương trường học bá, giống Hàn Chi Cẩn như thế, thay ngươi chép làm việc, giúp ngươi quét dọn vệ sinh. Tại Hàn Kinh Niên chậm rãi âm điệu bên trong, Hạ Vãn An kinh ngạc mà kinh ngạc quay đầu nhìn phía hắn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta rất muốn ở cách vách ngươi. Nói đến đây, Hàn Kinh Niên đem ánh mắt từ đằng xa hai tòa nhà phòng ở chậm rãi rơi xuống Hạ Vãn An trên mặt. Ánh mắt của hắn thật sâu khóa lại con mắt của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, dạng này ta liền có thể sớm một chút gặp ngươi, sớm một chút yêu ngươi. Một mực đắm chìm trong quá khứ phát sinh chuyện lý thú bên trong Hạ Vãn An, thật không nghĩ tới Hàn Kinh Niên lại đột nhiên tới này dạng phiến tình vừa ra. Nàng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới tiêu hóa xong Hàn Kinh Niên nói lời. Nguyên lai, Hàn Kinh Niên sở dĩ để nàng nói một chút quá khứ chuyện phát sinh, mặc kệ là phương diện kia, không phải thuần túy cùng với nàng nói chuyện phiếm, mà là muốn giải hắn chưa hề đều không thể tham dự. Quá khứ của nàng, nói không cảm động, vậy khẳng định là trái lương tâm. Bất quá đối với Hạ Vãn An tới nói, lúc này càng nhiều hơn chính là vui vẻ cùng thỏa mãn. Vui vẻ nàng thích hắn như vậy nhiều năm, rốt cục chờ đến hắn thích. Kết cục như vậy, nàng rất thỏa mãn, đời này không tiếc cái chủng loại kia thỏa mãn. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền mặt mày cong cong cười. Hàn Kinh Niên, có câu nói ngươi nghe qua không? Trên mạng rất hòa, quá khứ của ngươi, ta không kịp tham dự. Tương lai của ngươi, ta phụng bồi tới cùng. Mặc dù quá khứ của ta ngươi không có thể giúp ta chép làm việc, không năng lực ta đánh nhau, không thể theo giúp ta trưởng thành, nhưng là tương lai của ta, ngươi muốn thay ta một mực quản lý Hàn thị, một mực vì ta nấu cháo, một mực theo giúp ta già đi. Nhất là quản lý Hàn thị, không ràng buộc, không ràng buộc coi như xong, còn không có chức vị. Không có chức vị chẳng khác nào không có năm hiểm một kim. Không có năm hiểm một kim chẳng khác nào không có bảo hộ. Ngẫm lại, người thật thê thảm nha. Hàn Kinh Niên bị nữ hài sau cùng ngữ điệu chọc cho cười khẽ một tiếng. Sau đó nắm tay của nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Đúng vậy a, quá khứ của nàng, hắn không tham ngộ cùng, là rất tiếc nuối. Thế nhưng là, hắn có tương lai của nàng không phải sao? Nàng luôn luôn có thể như thế thận trọng, biết hắn tại khổ sở cái gì, để ý cái gì, sau đó dùng phương thức của mình chữa trị hắn. Hàn Kinh Niên khóe môi khắc chế không được đi lên lại dương lên. Hàn Kinh Niên, đi theo Hàn Kinh Niên đi hai bước Hạ Vãn An, nghĩ đến hắn vấn đề mới vừa rồi, mở miệng, ngươi vừa mới nói, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ngươi sẽ như thế nào? Vậy ngươi muốn biết, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta sẽ như thế nào sao? Không đợi Hàn Kinh Niên mở miệng, Hạ Vãn An liền tiếp lấy ra tiếng, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta vẫn là sẽ ở 15 tuổi một năm kia, đối ngươi thấy một lần trung tình. Hàn Kinh Niên đi lên phía trước bước chân, bỗng dưng ngừng lại. Hạ Vãn An quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó đành phải cũng đi theo dừng lại. Hàn Kinh Niên nhìn qua nàng, trên mặt thần sắc rõ ràng không có toát ra quá nhiều cảm xúc, thế nhưng lại giống là ẩn chứa vô số loại cảm xúc. Hạ Vãn An chưa bao giờ thấy qua dạng này Hàn Kinh Niên. Nàng chần chờ một chút, lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là trực câu câu nhìn qua nàng. Ánh mắt kia khắc sâu giống như là sẽ nuốt người. Cảm tạ hôm nay đến Hàng Châu đến gặp mặt các vị tiểu khả ái. Thật, có các ngươi thật tốt. A a đát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.